Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 55, tinh quang sáng chói. Thiên ngoại phi tiên, chương 5 càng cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu cầu khen thưởng. Trên trận, Van Persie sút gôn vì MU đội thu được một lần phạt góc cơ hội. Nani đem phạt góc mở ra, Van Persie tranh đến một chút. Đầu của hắn cầu đỉnh quá chỉnh ngay ngắn, bị thủ môn đưa tay đánh một cái. Bất quá, sau đó Basel hậu vệ Kovac giải vây không có đá xa. Hernandez đem bóng đá chọn nhập vùng cấm địa. Rooney nhạy bén xen kẽ, hắn hất đầu công cánh cửa. Basel thủ môn Sommer hướng bóng đá đánh tới, nhưng là cũng không có bổ nhào vào. Nhìn trên đài, Basel fan bóng đá bị hù không nhẹ, cuối cùng mới phát hiện là sợ bóng sợ gió một trận. Bóng đá lệch ra cầu môn, đáng chết, úp úp úp, nhìn trên đài, Peter Freeman ảo não hô hoán lên. Hắn hiện tại hy vọng dường nào MU đội có thể nhanh lên dẫn bóng. San đều tỷ số điểm số, tiến tới phản siêu điểm số, nếu như thắng trận banh. Hết thảy còn dễ nói, nếu là thua cầu, hắn đoán chừng mình 89 phần 10 sẽ bị lão tước sĩ kêu lên lần nữa đương lạp xưởng treo lên. Đáng chết, tiểu tử kia cứ như vậy một lần sút gôn cơ hội. Vậy mà dẫn bóng, đáng chết, đúng vậy, Giang Thần Hy bản trận đấu cho tới bây giờ, liền thu hoạch được một lần kia sút gôn cơ hội, liền dẫn bóng. Tranh tài cơ hồ khiến người ngạt thở, MU đội vừa mới lại một lần phi thường có uy hiếp công cánh cửa. Rooney đánh đầu công cánh cửa thoáng lệch ra, Đoạn Huyền khẩn trương nói, Basel 10 phần bị động, bọn hắn bị MU đội vây công 70 phút đồng hồ. Nhìn lúc nào cũng có thể ném cầu, thở dốc một hơi, Đoạn Huyền tiếp tục nói, bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có 20 phút. Basel y nguyên kiên cường bằng vào Giang Thần Hy dẫn bóng. Tạm thời sân khách 1-0 dẫn trước MU. Nhưng là, ai cũng không biết bọn hắn phòng thủ có thể hay không tại cái nào đó thời khắc sụp đổ. Lúc này, trên sân bóng, Basel thủ môn Sommer đá mạnh kéo cầu môn cầu. Bóng đá đến trước trận. Basel đội trưởng Alexander Fred đánh đầu đưa đò cho Salah. Salah dọc theo đường biên dẫn bóng. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện mình không có quá tốt ra cầu lộ tuyến. Basel toàn trường trở về thủ. Hiện tại toàn bộ trước trận chỉ có hắn cùng đội trưởng Fred cùng Giang Thần Hy. Hiện tại, Fred bị Ferdinand cuốn lấy. Giang Thần Hy bên người. Evan cũng là đi sát đằng sau. Hắn quyết định mình dẫn bóng làm một mình. Bất quá, Salah không thể tiếp tục đi tới nhiều ít khoảng cách. Hắn bị trở về thủ Giggs từ phía sau đẩy ngã. Trọng tài chính cái còi âm vang lên. Basel thu được một vị trí thoáng lệch trước trận định vị cầu cơ hội. Đây là bọn hắn tại tranh tài tiến hành đến hiện tại đạt được cái thứ hai trước trận đá phạt. Truyền thông trên ghế. Nước Anh phóng viên đều biểu lộ vội vàng sao động, MU đội đánh lâu không xong, bọn hắn vô cùng phiền muộn, lúc trước ai có thể nghĩ đến trận đấu này sẽ bị đá như thế gian nan. Basel quá vô sỉ, toàn trường lui phòng, đáng chết, bọn hắn ngoại trừ biết bày xe buýt, biết kéo đá mạnh, còn biết cái gì? Trung Quốc phóng viên nhìn xem nước Anh đồng hành tại cầu nhau. Trong lòng đều là mừng thầm không thôi. Bất quá, không ai đi cùng những này nước Anh phóng viên tranh luận cái gì. Tại đối phương địa bàn, đến điệu thấp, ha, chỉ là, trên mặt bọn họ kia không có chút nào che giấu tiếu dung. Lại tựa hồ như cũng không có điệu thấp đi nơi nào. Còn có kia Trung Quốc tiểu tử, vận khí quá tốt, một lần sút gôn liền cho hắn được tiến vào. Trong lời nói nước phóng viên không thích nghe, cái gì gọi là vận khí tốt, có năng lực người MU đội cũng vận khí tốt tiến một cái như thế. Cái gì gọi là vận khí tốt, Trung Đại Tuấn nói, có thể dẫn bóng, chính là thực lực, chính là năng lực. Đã sớm nhìn người Trung Quốc kia cười không thể chi dáng vẻ khó chịu nước Anh phóng viên nhìn. Thấy người Trung Quốc còn dám khiêu khích, lập tức nổ, như thế dẫn bóng, tiểu tử kia lại đá 100 lần cũng vào không được. Nước Anh phóng viên lạnh cười nói, dẫn bóng chính là dẫn bóng, đừng kéo cái gì vận khí. Có Trung Quốc phóng viên bên trên đến giúp đỡ Trung Đại Tuấn. Còn nói không phải vận khí, liền một cước sút gôn liền dẫn bóng. Nếu là hắn có thể lại tiến một cái, ta đem bóng đá ăn. England kiêu căng nói, ngươi, Trung Đại Tuấn liền muốn nói gì? Dịch Phàm kéo hắn lại, hướng về phía hắn lắc đầu. Dù sao Giang Thần Hy đã tiến vào một cái cầu, dẫn bóng chính là đạo lý quyết định. Trung Đại Tuấn cắn cắn răng hàm. Hắn hiện tại thật hy vọng Giang Thần Hy có thể lại tiến một cái. Hào hào khí khí cái kia đám người Anh. Bất quá, hắn cũng biết chuyện này chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Đối mặt MU, Giang Thần Hy tại đội bóng toàn trường bị động. Cơ hồ rất khó thu hoạch được cơ hội gì tình huống dưới đánh vào một cái cầu. Đây đã là phi thường không tầm thường. Đối MU lập cú đúp. Đừng si tâm vọng tưởng, làm người, nên biết đủ. Lúc này, trên sân bóng, Bazo trước trận định vị cầu. Gil, Yapi đứng tại bóng đá trước. Trọng tài chính cái còi âm vang lên. Gil, Yapi chạy lấy đà, đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa. Trong cấm khu, Giang Thần Hy vừa muốn lên nhảy, liền cảm nhận được sườn bộ đau đớn. Hắn vào xem lấy cùng phòng thủ hắn Evan đối kháng. Đây là không biết là ai từ hướng bên cho hắn ẩn nấp một chút. Bóng đá từ đỉnh đầu của hắn lướt qua. Tại trung lộ, Alexander Frutch tranh đỉnh. Hắn không thể đội lên bóng đá. Bóng đá bị Ferdinand đỉnh ra vùng cấm địa. Ở ngoài vùng cấm, Salah bộ ngực ngừng cầu. Hắn làm bộ muốn lên chân sút xa. Lừa phòng thủ hắn Nani lên nhảy, sau đó đem bóng đá chụp trở về, mũi chân vẩy một cái, đem bóng đá chọn tiến vào vùng cấm địa. Cơ hồ là tại Salah chọn truyền trong nháy mắt, MU đội phòng thủ cầu thủ đột nhiên đem vị trí di chuyển về phía trước. Chế ra việt vị, lập tức, Bazo đội trưởng Alexander Fred thân ảnh cô đơn ở trước cửa trung lộ xuất hiện. Bất quá, trong nháy mắt, sân Old Trafford trên không một mảnh xôn xao. Evan, Evan, hắn kéo tại phía sau cùng. Hắn cùng Giang quấn quýt lấy nhau. Mortensen đột nhiên kinh la lên. Giang Thần Hy mới vừa rồi bị không biết là ai xử cái thủ đoạn nhỏ. Tại sườn bộ tới một chút, đau nhè răng nhếch miệng. Sau khi hạ xuống, hắn vừa đứng dậy. Thân cao mã đại Evan trực tiếp từ phía sau ép đi qua. Đụng hắn một cái lảo đảo. Sau đó, hai người liền do dự cùng một chỗ. Nhưng vào lúc này, hắn khẽ ngẩng đầu, liền thấy giữa không trung bay tới bóng đá. Johnny, Ferdinand tức hổn hển hướng về phía Evan hô. Vừa rồi toàn đội chế ra việt vị. Chẳng ai ngờ rằng Evan vậy mà không cùng lấy tiết tấu đi. Bất quá, còn tốt tình huống không tính hỏng bét. Chỉ cần Evan cuốn lấy kia Trung Quốc tiểu tử, hay là bằng vào thân cao ưu thế đem bóng đá đỉnh ra là được rồi. Giang Thần Hy nhìn xem bên dưới không trung lạc bóng đá. Hắn cùng Evan do dự, hai người thân thể đụng vào nhau, lẫn nhau không muốn để cho. Bất quá, dựa theo loại tình huống này, thân cao đạt tới 189 Evan hoàn toàn có thể đoạt tại trước mặt của hắn đem bóng đá trước khống chế. Giang Thần Hy trong đầu linh quang lóe lên. Hắn biết mình sau lưng đối thủ này cùng hắn dây dưa 7 hơn 10 phút. Thể năng đã xuất hiện nguy cơ. Đương nhiên, đồng thời chính hắn thể năng cũng sắp đến cực hạn. Giang Thần Hy cắn răng một cái, liều mạng. Thân thể của hắn có chút hạ thấp trọng tâm. Evan áp bách tới trọng tâm theo hướng về phía trước rời. Đột nhiên, Giang Thần Hy cái mông đột nhiên một vểnh lên. đồng thời thân thể hướng về sau khẽ dựa. Bởi vì là dốc hết toàn lực, sử xuất sau cùng thể lực để hoàn thành cái này liên tiếp động tác. Khuôn mặt của hắn đỏ lên, biểu lộ thậm chí có một ít dữ tợn. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, Evan đối với cái này không có chút nào phòng bị. Hắn bị trong chớp nhoáng này liên tục động tác, làm cho một cước hạ một cái lảo đảo, thân thể lui về sau nửa bước. Chính là cái này thời điểm, chính là giờ phút này, Giang Thần Hy dựa vào Evan, dùng chân phải trực tiếp đem tiếp bóng phía bên trái bên cạnh nhẹ nhàng vẩy một cái. Sau đó mãnh xoay người, rút lui lực, hướng bóng đá đuổi theo. Đột nhiên một cái cắt bước, liền đem ngây người Evan bỏ lại đằng sau. Evan vội vàng xoay người, lại là thể năng chống đỡ hết nổi, tạo thành động tác biến hình, trọng tâm bất ổn, liền muốn ngã xuống. Bất quá, hắn không thể đổ xuống, bởi vì Giang Thần Hy theo sát lấy lại bước ra nửa bước. Thân thể lần nữa ngửa ra sau, dựa vào Evan, xinh xinh đem muốn ngã xuống Evan gánh vác. Lúc này, bóng đá vừa rơi xuống, Giang Thần Hy dựa vào một lần nữa đứng vững Evan, trực tiếp vung mạnh chân phải, trực tiếp chính là một cước lăng không rút bắn. Bên trong cấm khu chọn cầu quay người hơn người lăng không rút bắn. De Gea biến sắc, hắn căn bản không nghĩ tới đối phương tại Evan áp bách dưới vậy mà làm ra động tác như vậy. Bất quá, làm Premiership xuất sắc nhất thủ môn, phản ứng của hắn đầy đủ nhanh. Hắn phi thân hướng bóng đá bổ nhào qua, nhưng là Giang Thần Hy cước này sút gôn là dùng bên trong MU bàn chân rút, bóng đá độ cong có một cái đột nhiên dương lên, ngay tại De Gea phi thân bay lên không độ cao đến điểm cao nhất trước đó, bóng đá từ trên tay hắn phương lướt qua, sau đó một cái hạ xuống rơi vào phía sau hắn cầu lưới. Một cước thiên ngoại phi tiên sút gôn, vạch phá ngân hà, rơi vào cửu thiên, tạo nên vạn trượng quang mang. Hoàn thành sút gôn, nhìn thấy bóng đá bay vào cầu lưới, Giang Thần Hy đẩy ra bên cạnh Evan. Hắn xông về góc cờ điểm, nơi đó có một đài camera. Hắn vọt tới nơi đó, hướng về phía camera, gào thét lớn, cha, mẹ, ta yêu các ngươi. Góc cờ điểm đằng sau chính là biển quảng cáo. Biển quảng cáo đằng sau là khiêng trường thương đoàn pháo các phóng viên. Cho là lúc, đèn flash đại tác, sáng chói như là ngân hà, tinh quang sáng chói nhà hát của những giấc mơ. Một tiếng này la lên, thông qua TV tiếp sóng, truyền tới vạn dặm xa quốc độ. Tranh tài phút thứ 77, Giang Thần Hy lập cú đúp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.